Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 11:11, bát phẩm cùng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân khách điếm, Vũ Đại Xuyên dốc hết toàn lực giao đấu với đối thủ, cả hai đều là võ giả cửu phẩm, khí lực và tốc độ tương đương, binh khí sử dụng cũng giống nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Bên kia, tên võ giả cửu phẩm bị đám quan binh nha dịch vây công lại tỏ ra hung hãn hơn nhiều, trường đao trong tay hắn ta mang theo tiếng gió rít. Mỗi đao vung ra đều có thể đánh gục một tên nha dịch. Chẳng mấy chốc đã có hơn 10 người bị chém ngã xuống đất. Thấy đồng bọn lần lượt bỏ mạng, đám nha dịch còn lại càng thêm kinh hãi. Khi thế vây công hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Trong một cuộc vây hãm, điều quan trọng nhất chính là khí thế. Chỉ cần đồng lòng đánh một trận dồn dập, cho dù đối thủ có là võ giả cửu phẩm cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng đám quan binh nha dịch này vốn không phải quân lính được tôi luyện bài bản, ngày thường chỉ bắt nạt được đám lưu manh côn đồ. Khi đối mặt với một võ giả cửu phẩm hung hãn như thế này, bọn chúng lập tức lộ rõ vẻ yếu thế. Tên võ giả bị vây công ánh mắt lộ sát ý, hắn ta nhìn qua đám người rồi chằm chằm vào Khương Hòa. Bắt giặc phải bắt vua, hắn ta vung đao dọa đám nha dịch vừa xông lên, sau đó muốn lao ra khỏi vòng vây để bắt Khương Hòa. Nhưng hắn ta vừa mới bước được hai bước thì hậu tâm đã bị một thanh hắc kiếm đâm xuyên qua. Phụt, máu tươi phun ra cao vút. Ngươi muốn đi đâu vậy? Ta còn chưa dạy ngươi viết chữ mà. Giọng nói lạnh lùng của Hứa Thanh vang lên từ phía sau tên võ giả. Hứa Thanh đi vòng ra trước mặt hắn, nắm lấy ngón tay dính đầy máu của hắn viết xuống một chữ. Chết, tên võ giả cửu phẩm khóe miệng trào máu, hơi thở yếu ớt đọc chữ Hứa Thanh vừa viết. Giác. Hứa Thanh vung kiếm chém xuống, đầu tên võ giả lìa khỏi cổ. Cảnh tượng chém giết dứt khoát này khiến đám nha dịch hò reo tán thưởng, chỉ cảm thấy vô cùng hà dạ. Mã Dung và Ngưu Bất Tài thì sợ đến mức run rẩy. Bọn họ biết Hứa Thanh giết yêu rất lợi hại, nhưng không ngờ giết người cũng tàn nhẫn như vậy. Hai tên võ giả đã bị giết, tên còn lại đầu đội mũ nhỏ lập tức kinh hãi. Vũ Đại Xuyên thừa cơ tung một cước đá hắn ta ngã xuống đất. Sau đó kề đao vào cổ hắn. Bắt sống, đám nha dịch xông lên, trói chặt tên võ giả đội mũ nhỏ. Đại cục đã định, huyện lệnh Mã Dung lập tức hắng giọng, bước vào sân, cố tỏ ra uy nghiêm, giống như vừa rồi bản thân đã lập được công lớn, muốn đến trước mặt Khương Hòa để lấy lòng. Chỉ cần Linh Vân quận chúa sau này có thể thuận miệng nhắc đến hắn ta trước mặt hoàng đế, thì với tư chức huyện lệnh nhỏ bé này, hắn ta có thể một bước lên mây. Tên cuồng đồ to gan, dám cả gan đến tàng thạch trấn của ta giết người, tội ác thật đáng chết. Mã Dung chỉ vào tên võ giả bị trói gô, nói. Người đâu, mau áp giải hắn ta vào đại lao, dùng hình ép cung. Vũ Đại Xuyên lĩnh mệnh, đang định dẫn người áp giải tên võ giả kia đi thì Ngưu Bất Tài nhỏ giọng nói. Đại nhân, hay là thẩm vấn ngay tại đây đi, áp giải vào đại lao, e là đêm dài lắm mộng. Tấm nha bài của bọn chúng lai lịch không nhỏ đâu. Mã Dung nghe vậy thì có chút do dự, nhà bài tượng trưng cho việc sau lưng đám người này có thế lực chống lưng, nói không chừng có thể tìm cách cứu bọn chúng ra. Mã Dung muốn thể hiện trước mặt Khương Hòa, phá án càng nhanh càng tốt, sau một hồi suy tính, hắn ta quyết định thẩm vấn ngay tại chỗ. Người đâu, mang gậy đến đây, đánh cho đến khi nào hắn khai ra thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Dung phân phó. Nhà dịch ba ban trong huyện nha đều có mặt ở đây, vừa rồi trải qua một trận ác chiến, chết không ít người, hơn nữa đều là đồng liêu của bọn họ, bây giờ đang không có chỗ chút giận. Nghe Mã Dung nói vậy lập tức có hơn 10 người lao lên, định ra tay dạy dỗ tên võ giả kia. Tên võ giả đội mũ nhỏ mặt mũi bê bết máu, nghiến răng nghiến lợi quát. Không cần phí sức, các ngươi muốn biết gì cứ việc hỏi. Mã Dung nghe vậy thì mừng rỡ, ra vẻ uy nghiêm hỏi. Các người rốt cuộc là ai? Đến tàng thạch trấn của ta giết người, mục đích là gì? Tên võ giả đội mũ nhỏ cười khẩy, nói. Ta là ông nội ngươi đấy, trời sinh thích giết người. Ha ha ha, Mã Dung tức giận, quát lớn. Ngươi dám sỉ nhục bổn quan, đánh cho ta. Vũ Đại Xuyên vận khí đan điền, quát lớn một tiếng, sau đó vung gậy đánh gãy chân tên võ giả. Hắn là võ giả cửu phẩm. Đương nhiên biết muốn khống chế đối phương thì trước tiên phải phế bỏ tay chân của chúng. Đám nha dịch còn lại cũng ra tay không chút lưu tình. Gậy gộc như mưa chút xuống người tên võ giả kia, chẳng mấy chốc hắn ta đã bị đánh đến Pi Kai Rô Chan, thoi thóp. Võ giả cửu phẩm luyện thể, thể chất quả thực hơn người, nhưng gân cốt chưa được tôi luyện, cũng không chịu được đánh đập, trừ phi là võ giả bát phẩm luyện cốt cảnh, bằng không rất khó có thể chống đỡ nổi những trận đòn như thế này. Ngay khi tên võ giả đội mũ nhỏ sắp bị đánh chết, hắn ta đột nhiên nghiến răng quát lớn. Hồng Trúc bất diệt, liên đài vĩnh tồn, sau đó, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép tự hủy đan điền, nội tức nghịch chuyển trực xung tâm mạch, cộng thêm những vết thương trên người, hắn ta lập tức tắt thở. Tự sát, khẩu hiệu kỳ quái mà tên võ giả kia hô lên trước khi chết khiến mọi người có mặt ở đây đều khó hiểu, chưa từng nghe qua, cũng không biết là có ý gì. Hung thủ đã chết, công đạo thuộc về nhân gian, Mã Dung vừa nói xong câu đầy khí phái, liền vội vàng nói với Khương Hòa. Quận chúa, người không sao chứ, mời quận chúa đến nha môn nghỉ ngơi một lát. Khương Hòa chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể tên võ giả đội mũ nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng kỳ lạ. Mã Dung nhìn theo ánh mắt Khương Hòa, sau đó toàn thân run lên. Linh Vân quận chúa có thể nhìn thấy quỷ, trong sân không ai lên tiếng, mọi người đều nhìn theo ánh mắt Khương Hòa, chậm rãi chuyển động, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía cổng khách điếm. Nguy hiểm, mau rời khỏi đây. Khương Hòa đột nhiên nghiêm nghị lên tiếng, mặc dù không nhìn thấy nguy hiểm đến từ đâu, nhưng Mã Dung vẫn tin tưởng Khương Hòa, hắn ta không nói hai lời, lập tức xoay người chạy ra khỏi sân. Tốc độ của Ngưu Bất Tài, cách chương.